Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1480, chém liền hai người. Cái gì? Tô Tú Y nghe được lời của Phương Hàn, vốn còn một tia hy vọng, đang nổi lên rất nhiều âm mưu dự kế. Nhưng nghe câu nói vừa xong liền phá vỡ tất cả ảo tưởng của hắn. Không ngờ muốn hắn làm một con chó quỳ xuống đất mới bỏ qua cho hắn. Đây là sự sỉ nhục không thể chịu đựng được. Tô Tú Y là ai? Hắn là chuyển thế của A Dục Ma Chủ, hiện tại cũng đã tu luyện tới cảnh giới Thiên Ân Vô Thượng, sẽ đạt tới tu vi tại thời điểm toàn thịnh năm đó. Phương Hàn không ngờ muốn bắt hắn làm một con chó quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ. Đây là điều sỉ nhục biết bao, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm. Phương Hàn, tên tiểu tạp chủng ngươi, ta muốn uổng máu ngươi, hút tủy ngươi, ta muốn trực tiếp ăn thịt ngươi. Cả người Tô Tú thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu không phải bị Phương Hàn áp chế gắt gao, chỉ sợ hắn đã lập tức thi triển thủ đoạn tuyệt sát kinh thiên động địa. Đáng tiếc, tu vi hiện tại của hắn cũng là thiên quân nhưng lại thua kém Phương Hàn quá xa. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ tươi cười lạnh lùng. Tô Tú Y, ngươi nếu không muốn làm chó thì ta cũng không cách nào tha cho ngươi được. Đi chết đi. Trong khi nói chuyện, hắn chấn động toàn thân, một cỗ lực lượng trực tiếp thanh tẩy tính nhập vào thân thể Tô Tú Y, khiến cho thân thể hắn lập tức bành trướng. Tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể sở hữu, lấy ra đây đi. Phương Hàn chấn động, Tô Tú Y kêu thảm một tiếng, cả người nổ tung. Bên trong thân thể hắn bay ra một khúc xương màu trắng, bay về tay Phương Hàn, lóe ra ma ý của Nguyên Thủy Ma Chủ, thống ngự hết thảy thần ma, hiệu lệnh hết thảy tà ác, mầm mống tai họa. Tô Tú Y, ngoan ngoãn xung nhập vào thân thể ta, ý thức hoàn toàn trầm luôn đi. Có lẽ có một ngày, ta đạt thành vĩnh sinh đại đạo sẽ phóng xuất ngươi, cho ngươi lần nữa sống lại, đời đời kiếp kiếp làm một con chó. Bên trong toàn thân Phương Hàn hừng hực hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, khiến chay tinh khí Tô Tú Y bốc cháy mãnh liệt, biến thành thuốc bổ cho hắn, lại lần nữa xung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Đoạt lấy hết thiên quân căn nguyên, hấp thu toàn bộ thần thông, thậm chí ngay cả ý niệm A Dục Ma Chủ thượng cổ, kinh nghiệm tu đạo đều bị Phương Hàn hoàn toàn hấp thu. Tô Tú Y cứ như vậy hoàn toàn tử vong, biển thành bụi bặm trở thành lịch sử. Một tinh thể màu vàng Hoàng Tuyền Thiên Châu rơi vào tay Phương Hàn, trong đó lóe ra trí tuệ của Hoàng Tuyền Đại Đế. Những thứ quý báu nhất bên trong Hoàng Tuyền kho báu cũng vật quy nguyên chủ. Vung tay lên, Hoàng Tuyền Thiên Châu dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn, triệt để tiêu hóa Tô Tú Y. Từng đợt trí nhớ khổng lồ dung nhập vào trong trí nhớ khố. Khá thật, Tô Tú Y này biết vô số bảo tàng bí mật, thậm chí còn biết tung tích của Tam Sinh Thạch, nghe đồn là pháp bảo mạnh nhất của Nguyên Thủy Ma Chủ. Phương Hàn chậm rãi hấp thu trí nhớ của Tô Tú Y, toàn thân đột nhiên chấn động. Tô Tú Y sở hữu trí nhớ của A Dục Ma Chủ, từng là thuộc hạ đắc lực nhất của Nguyên Thủy Ma Chủ, tương đương với Hoa Thiên Quân dưới trướng Tạo Hóa Tiên Vương. Bên trong trí nhớ của Tô Tú Y không ngờ có tung tích của Tam Sinh Thạch. Nghe đồn Tam Sinh Thạch chính là một khối thần thạch mạnh nhất do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, trên đó ẩn chứa lực lượng của Tiền Sinh, Kim Sinh và Lai Sinh. Phân tích vận mệnh, nắm gơ, y, u, v, quy, quy, quá khứ, hiện tại và tương lai, hiệu lệnh tam sinh. Nó được Nguyên Thủy Ma Chủ luyện chế thành pháp bảo chấn thiên nhiếp địa, tạo hóa thần khí, thậm chí vượt qua chí bảo tam thập tam thiên và tạo hóa thần khí đại phủ. Nghe đồn, Nguyên Thủy Ma Chủ chỉ cần khắc tên một người nào đó lên tam sinh thả thì sẽ hoàn toàn nắm chắc kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của người đó. Dù là thiên quân cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả tiên vương cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là vậy mà năm đó Nguyên Thủy Ma Tôn thật sự quá mạnh mẽ, bị rất nhiều tiên vương vây công, cuối cùng vẫn lạc. Tam sinh thạch cũng không biết đã thất lạc nơi nào. Thứ tốt. Chờ ta xong việc phải dựa theo trí nhớ này đi tìm kiếm tam sinh thạch. Chỉ cần chiếm được pháp bảo này thì thượng thiên hạ địa cũng không có ai là đối thủ của ta. Thậm chí có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật cuối cùng. Phương Hàn như mở cờ trong bụng. Hắn lại dựa trên trí nhớ của Tô Tú Y để suy tính cặn kẽ. Cùng lúc đó, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tiểu Bạch. Sát khí trên người Mạnh Tiểu Bạch sôi trào, không ngừng chặt chém xiềng xích bát bộc phù đồ, phong độ phiêu nhiên. Dù hắn bị nhốt bên trong nhưng cũng muốn giết Phương Hàn chứng đạo, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Phương Hàn, ngươi muốn giết cứ giết, cần gì phải nhiều lời. Đừng mơ tưởng Mạnh Tiểu Bạch ta thỏa hiệp. Ta thừa kế sát lục đạo, chém hết thiên hạ vạn vật, cũng không sợ giết chóc của ngươi, sát nhân giả, hằng sát chi. Mạnh Thiếu Bạch ở một khắc này dường như hiểu ra đạo lý gì đó. Chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó sẽ lần nữa từ bên trong giết chóc đản sinh. Thật không? Hai tay Phương Hàn đột nhiên điểm ra, đánh ra đạo thuật mãnh liệt. Lực lượng mênh mông tiến vào trong cơ thể Mạnh Thiếu Bạch. Toàn thân Mạnh Thiếu Bạch cứng ngắc, dường như bị Phương Hàn khống chế được. Phù phù. Hắn không tự chủ được, bị lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn buộc phải quỳ gối xuống, gắt gao phủ phục dưới mặt đất. Hắn liền phát ra những tiếng gầm gừ khuất phục. Ngươi cho là lĩnh ngộ được bản chất của giết chóc là không có gì phải kiêng nể sao, không sợ chết sao? Ta buộc ngươi phải làm một con chó của ta. Hiện tại học tiếng chó sủa đi. Thanh âm Phương Hàn ác nghiệt, rồi lại sỉ nhục. Hắn muốn triệt để xóa sạch sự tự tin của Mạnh Thiếu Bạch. Một cỗ lực lượng mênh mông hoàn toàn áp bách tâm linh Mạnh Tiểu Bạch. Phủ phục dưới chân Phương Hàn, Mạnh Thiếu Bạch vô cùng khuất nhục, không ngờ lè lưỡi ra, gâu một tiếng thật to. Hắn bị pháp lực vô thượng của Phương Hàn áp bách, phải thốt ra một tiếng chó sủa. Ung Tiên Thiên thấy một màn này toàn thân run rẩy. Hắn vô cùng sợ hãi tới cực điểm. Hắn sợ rằng Phương Hàn cũng sẽ đối xử với hắn như vậy. Mà Mạnh Tiểu Bạch bị sỉ nhục tới cực điểm. Khi Phương Hàn hơi buông lòng pháp lực phong tỏa, hai mắt hắn dần dừ tới độ hốc mắt nứt ra tràn ra máu tươi. Thần trí hắn cũng bị sự giận dữ làm cho tán loạn. Phương Hàn, ta muốn tàn sát ngươi, ta muốn diệt sạch tất cả những kẻ bên cạnh ngươi. Mạnh Tiểu Bạch bị Phương Hàn bức bách phải quỳ mọp xuống đất, còn sủa lên như chó. Đây là sự nhục nhã vô cùng, hơn nữa, tâm linh hắn dưới áp bách này cũng như hỏng mất. Phương Hàn cũng không cho Mạnh Tiểu Bạch nói thêm điều gì. Vung chảo lên chụp về phía đầu hắn. Dưới một chảo này, tinh khí, trí tuệ, thần thông, pháp thuật, thiên quân căn nguyên cũng bị hắn rút ra, dung nhập vào trong thân thể. Cuối cùng hắn rút ra một chữ, lục. Khi linh hồn của Mạnh Tiểu Bạch bị Phương Hàn rút ra liền lập tức triệt để tiêu tan. Một kẻ địch nhân đối nơ, gơ, hơn, y, cơ, với Phương Hàn trên thế tục cứ như vậy hôi phi yên diệt. Cuối cùng chỉ còn lại một người Ưng Tiên Thiên. Toàn thân Ưng Tiên Thiên lúc này đều là thánh quang màu trắng. Thân thể bên trong cũng có thể thấy được có kết cấu như tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Toàn thân hắn do những phù văn thần thánh màu trắng ngã cấu thành. Mỗi một phù văn đều tự thành thế giới, cấu thành pháp tắc chắc chắn. Thân thể như vậy gần như bất tử. Trong cơ thể Ưng Tiên Thiên còn có một cỗ lực lượng khổng lồ còn chưa tiêu hóa. Đó là thân thể do Chúa Tể Thánh Đường Viễn Cổ lưu lại, dung nhập vào thân thể hắn nhưng chưa hoàn toàn bị luyện hóa. Tuy nhiên kẻ chuyển thế của Chúa Tể Thánh Đường này trên thế lục là đệ nhất nhân của Ma Môn Tiên Thiên Đại Đế, bị Phương Hàn vây khốn trong này lại không thể động đậy được. Năm đó, tiếng tăm Tiên Thiên Đại Đế của Ưng Tiên Thiên lừng lẫy, nháy mắt có thể hủy diệt vô số quốc gia bát hoang. Mà Phương Hàn lúc đó chỉ là một con kiến nho nhỏ, là tiểu nô tài được nuôi dưỡng trong Phương gia. Mà hiện tại, sinh tử của hắn đều nằm trong tay Phương Hàn. Nhân sinh thật sự không thể tiên lượng. Phương Hàn, ngươi muốn thế nào mới buông tha cho ta? Ưng Tiên Thiên thấy thảm trạng của Tô Tú Y và Mạnh Thiếu Bạch, thân thể lạnh run. Sợ Phương Hàn cũng biến hắn thành chó, nhưng cũng tạm thời chưa giết hắn mà biến thành chó trước mặt nhiều người khác. Hắn biết kỷ nguyên môn của Phương Hàn hiện tại thu lưu năm đại ma tông trong thế tục đại thế giới huyền hoàng. Có một ít đại đế ma môn hiện tại cũng tu luyện nơi đó. Nếu biến hắn thành chó để mọi người trong kỷ nguyên môn xem thì hắn không thể tưởng tượng được sẽ nhục nhã như thế nào. Hắn cam nguyện tử vong cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy. Buông tha cho ngươi. Ngươi muốn phục tùng ta sao? Phương Hàn ung dung hỏi. Ngươi và ta cũng không có cừu hận gì. Tuy nhiên năm đó ở trong kho báu bàn võ tiên tôn cũng có chút qua lại, phải chịu đựng nhân quả. Hơn nữa, ngươi và Phong Bạch Vũ có cừu oán, ta không thể thu lưu ngươi được. Ngoài ra, không phải đồng sinh cộng tử với ta, dù là cùng tử trong thế tục đi lên nhưng ta không tin bất cứ ai. Ngươi xem, đám người chúa tể hỏa giới ta thu cũng chỉ xoay người cách là phản bội. Ta không tin được Ung Tiên Thiên, ngươi chỉ có thể giết chết, dung nhập vào trong thân thể, gia tăng pháp lực cho mình. Hơn nữa, ngươi đã kế thừa thân thể chúa tể thánh đường, đối với ta cũng vô cùng có ích khi dung hợp thánh đường viễn cổ. Nói như vậy, ta hẳn phải chết sao? Trên mặt Ung Tiên Thiên hiện lên thần sắc bi phẫn. Trên thế tục, ta là một thiên tài, từ khi còn nhô đà đầu nhập ma môn, như một ngôi sao sáng, không ai là đối thủ của ta. Rồi phi thăng lên thiên giới, ta cũng cố gắng tu luyện, giờ đà đạt tới thiên quân. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn một đứa con. Hiện tại ta chết, con ta sẽ tìm ngươi báo thù. Con của ngươi, ma xuất ứng thiên tình sao? Phương Hàn nói. Hắn chiếm được kế thừa một lão già bảo thủ, hiện tại lại được thu làm đệ tử, không biết là của ta. Tuy nhiên, lão già bảo thủ sau lưng hắn cũng bị ta giết, con ngươi nếu tới báo thù thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ha ha ha, ngươi có biết lão già bảo thủ kia là ai không? Ung Tiên Thiên cười nói, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Ơ không ơ, Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1481. Ung Tiên Thiên cũng chết. Sao? Có ai còn lợi hại hơn so với ta? Con của Ung Tiên Thiên cũng là một nhân tài, nhưng ở thiên giới này thiên tài chỉ chụp một cách được cả mớ, cũng chẳng có sự đáng ngạc nhiên. Lão già bảo thủ sau lưng con ngươi rốt cuộc là ai mà có thể chiến thắng được ta? Trong thiên địa này có thể hoàn toàn chiến thắng được ta, đồng thời giết được ta cũng không nhiều đâu. Phương Hàn có hứng thú nhìn Ung Tiên Thiên. Ta sao phải nói cho ngươi chứ? Ung Tiên Thiên lạnh lùng nói. Ngươi dự kế đa đoan, con ta còn chưa tu thành thủ đoạn thần thông vô thượng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào độc thủ của ngươi. Tuy nhiên, ngươi nếu đối phó con ta, nhân vật phía sau hắn nhất định sẽ biết. Dưới thủ đoạn của hắn, ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu đâu, cũng giống như ngươi giết ta rất đơn giản vậy. Ta không thể đỡ nổi một chiêu sao? Phương Hàn cười ha hà. Trên thế giới này, ngoại trừ tiên vương ra, dù là trung kết thánh vương cũng không thể đơn giản dùng một chiêu liền đánh bại ta. Chẳng lẽ ngươi nói sư phụ của con ngươi thậm chí còn lợi hại hơn cả trung kết thánh vương sao? Không sai, còn lợi hại hơn cả trung kết thánh vương. Ung Tiên Thiên cười dài. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ ra được sao con ta lại được nhân vật lợi hại như vậy nhìn chúng. So với trung kết thánh vương còn lợi hại hơn. Trong chư thiên tiên vương theo truyền thuyết đã tử vong, nhưng còn có nhân vật thần thoại còn chưa chết. Phương Hàn đột nhiên đánh ra một chưởng về phía Ung Tiên Thiên. Không sao, ta rút trí nhớ ngươi ra, cái gì cũng trở nên rõ ràng. Phương Hàn,

Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1484. Lôi đế hiện ra. Ta rốt cuộc đã luyện chế vô thiên tán trong chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thánh phẩm. Không thể tưởng tượng được uy lực của 33 chí bảo lại lớn như vậy. Vô thiên tán luyện chế thành tiên khí thánh phẩm liền khiến tu vi của ta gia tăng nhiều như thế. Nếu như toàn bộ 33 chí bảo đều tu luyện thành công thì sẽ đạt tới trình độ gì đây? Phương Hàn cảm giác số mệnh mình đã tới đỉnh điểm, suy tính vận mệnh đạt được số mệnh của Mạch Thiếu Bạch Ưng Tiên Thiên. Tổ Tú Y biết một số kỳ ngộ về sau của ba người này đều được biến thành của bản thân. Nếu là người bình thường, giết một người cũng không thể đạt số mệnh của đối phương. Nhưng Phương Hàn lại bất đồng. Tu vi của hắn đã thấm nhuần cảnh giới hư không cao nhất, có thể nhìn trộm vận mệnh trong cõi u minh, đưa vận mệnh lên thân thể mình. Ba người Mạch Thiếu Bạch, Ung Tiên Thiên, Tổ Tú Y tuy rằng không phải rất mạnh nhưng số mệnh lại mạnh, nếu còn sống thì về sau có rất nhiều đại kỳ ngộ. Hiện giờ Phương Hàn mạnh mẽ chặt đứt vận mệnh của bọn họ, cuối cùng bóp chết bọn họ. Nếu không thì với số mệnh của bọn họ có thể rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới vô thượng, đạt được vô số thần vật của chư thiên. Trên thực tế thì thượng thương bì mà Phương Hàn vừa đạt được kia cùng có một bộ phận năm trong số mệnh của đám người Mạch Thiếu Bạch. Vũ Hoàng vừa nhìn vừa tặc lưỡi tán thưởng. Phương Hàn luyện chế vô thiên tán tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm. Tu vi tăng vọt, tu vi tương đương với 9 kỷ nguyên lại càng được củng cố. Hiện giờ nếu gặp phải chúa Tể Xuân Thu, Hồng Hoang Thiên Quân thì thậm chí có thể đánh chết bọn họ, khiến bọn họ không còn chút cơ hội sống sót. Phương Hàn, tuyệt vọng bình nguyên vị diện kia rốt cuộc là địa phương nào? Vũ Hoàng phi hành rất lâu, nhìn thấy Phương Hàn lần lượt lấy được những thần vật bên trong tâm của vực sâu nhưng lại không phát hiện ra vị diện nào khổng lồ, không khỏi âm thầm hỏi: ta có cảm giác được khí tức của Hỗn Loạn Thiên Quân, còn khí tức mạnh mẽ tới cực điểm của chí bảo tam thập tam thiên. Tuyệt vọng bình nguyên vị diện đã không còn xa nữa. Phương Hàn âm thầm suy tính hồi lâu, đột nhiên mở to mắt. Bên trong mi tâm hắn chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng hiện ra, hóa thành thần khí chư thiên cảm ứng sự tồn tại của đông loại. Tuy nhiên Phương Hàn biết chí bảo tam thập tam thiên của mình có thể cảm nhận được đám người của thiên đình thì ngũ đại thiên quân của thiên đình cũng có thể cảm nhận được vị trí của Phương Hàn. Trong vùng tâm của vực sâu dày đặc như sao trời này, nơi nơi đều ẩn chứa thần vật của chư thiên, là chỗ tu luyện rất tốt. Phương Hàn đột nhiên ra tốc, xuyên qua càng nhiều tâm của vực sâu, càng có nhiều thần vật chư thiên bay tới đây, vây lấy hắn làm trung tâm. Giờ khắc này hắn thật giống như một nam châm thật lớn, mà đám thân vật chư thiên kia, đám vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra kia lại chính là sắt thép bị hắn hút vào trong tay. Như vậy khiến pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh, tinh thể thần quốc càng ngày càng nhiều, chí bảo tam thập tam thiên cũng bắt đầu lột xác. Phía trước chính là tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Khí tức thật là mạnh. Phương Hàn đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn về phía trước, lập tức liền thấy ở vực sâu, không đáy phía xa xa có một vị diện vô cùng lớn, như ẩn như hiện. Vị diện này lớn hơn Thâm Hồng vị diện cả trăm ngàn vạn lần, gần như là hải dương vô biên vô hạn của thiên giới. Trong đó toàn là khí tức tuyệt vọng. Vũ Hoàng còn chưa tới gần đã cảm nhận sự tuyệt vọng rất sâu xâm nhập vào trong cốt tủy. Chân khí bản thân hắn, thiên quân căn nguyên cũng không tránh được bị thế giới này lay chuyển. Đây căn bản không phải là nơi thiên quân có thể tới, vô cùng nguy hiểm. Ngay cả vùng tinh vực ở tâm của vực sâu này cũng mạnh mẽ hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên trong tâm của vực sâu này không có chút khí tức của thần vật, dường như đều bị người ta đoạt hết sạch rồi. Cả vùng tinh vực này có tâm của vực sâu nhiều hơn so với bình thường hằng hà xa số lần. hơn nữa còn lớn hơn bên ngoài tới 10 lần. Trong mỗi viên này ẩn chứa bao nhiêu thần vật chư thiên chư. Nhưng hiện tại trong mỗi một viên tâm của vực sâu đều trống rỗng, không còn chút thần vật nào ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc quá là đáng tiếc. Thần vật trong những tâm của vực sâu này đều đã bị ngũ đại thiên quán là Lôi Đế, Vĩnh Hằng, Tai Nạn, Hỗn Độn, Sát Lục đã thu rồi. Nhiều tâm của vực sâu như vậy ẩn chứa bao nhiêu thần vật chứ? Thật là đáng giận mà. Vũ Hoàng thở dài nói: không sao, giết bọn họ thì thần vật gì cũng sẽ đều là của chúng ta. Phương Hàn cười lạnh lùng nói. Vút, thân thể Phương Hàn trong lúc tiếp cận tuyệt vọng bình nguyên vị diện kia liền rơi vụt xuống, lập tức hoàn toàn đi vào bên trong một thiên địa mới. Thế giới này là một vùng đất vàng, nhìn khắp tầm mắt vô cùng hoang vắng, không có sinh khí, không có động vật. Thực vật gì? Chỉ có đất vàng, núi đất hoang vu. Nhất là mặt đất vàng kia lại không giống đất bình thường mà dường như là đất tuyệt vọng do ma đầu tuyệt thế nào lưu lại. Không thể xuất hiện chút sinh cơ nào. Vùng đất này có thể đoạt sinh cơ của người ta. Vũ Hoàng rơi vào bên trong vùng đất này liền cảm nhận được tinh khí của mình bị hút đi mãnh liệt. Thiên quân căn nguyên dao động. May mắn là sát na vương bảo ngăn cản cẩn thận không cho căn nguyên này trôi đi. Nếu không thì hắn trong nháy mắt khi tiến vào đây liền bị đất vàng này cướp đi tất cả. Đây là tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Vị diện thật bá đạo. Thiên quân rơi vào trong đó trong nháy mắt liền bị cướp hết tất cả tinh khí. Hóa thành lực lượng ở sâu bên trong lòng đất. Hoàn toàn sa đọa. Tuyệt vọng, từ nay về sau không còn nửa điểm cơ hội sống nữa. Tại bên trong vị diện mênh mông như không có bờ bến này. Ngũ đại thiên quân của thiên đình đang tu luyện rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Tuy nhiên Phương Hàn đưa mắt nhìn bốn phía cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nơi nơi đều là đất vàng, nhìn như vô tận. Tuyệt vọng bình nguyên vị diện này so với khởi nguyên chi địa còn bá đạo hơn nhiều lắm. Rất nhiều lực lượng vặn vẹo nơi này. Căn bản khó có thể thấy được điểm cuối. Vốn ở bên ngoài Phương Hàn đã cảm ứng được chí bảo tam thập tam thiên. Khí tức của hỗn loạn thiên quân ở bên trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện này. Nhưng khi tiến vào trong này lại không thể cảm nhận được. Giống như tiến vào một cánh đồng hoang vu, đưa mắt chỉ thấy khắp nơi là đồng ruộng. Tình huống nơi này quy bí phi thường. Phương Hàn, ngươi hiện giờ có cảm nhận được khí tức của chí bảo tam thập tam thiên, khí tức của ngũ đại thiên quân của thiên đình hay không? Vũ Hoàng hỏi. Âm âm. Đúng lúc này thì đột nhiên ánh mắt Phương Hàn liền lóe lên. Cẩn thận. Một tiếng sấm sét vang lên tại sâu bên trong hoang vu thổ của tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Một bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng diệt sát của lôi đình đột nhiên chụp về phía Vũ Hoàng. Toàn bộ đại địa sụp đổ giống như muốn cuốn Vũ Hoàng vào vậy. Bàn tay lớn kia có lực lượng mạnh mẽ. Không ngờ vượt qua cả chúa tể Xuân Thu. Trong đó lói lên tiên thiên lôi đình truyền từ cánh cửa vĩnh sinh tới. Vũ Hoàng bị bàn tay này túm một cái. Sát Na Vương bảo trên người liền chấn động. Hắn liên tục thúc sụp pháp thuật phản kháng nhưng lại bị tuyệt vọng bình nguyên vị diện áp chế. Vẫn bị hút vào trong đó. Răng rắc. Đại địa vốn đã vỡ vụn liền khép lại một lần nữa. Bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất. Cuối cùng không còn thấy đâu nữa. Không ngờ bắt mất Vũ Hoàng. Lực lượng lôi đình vận dụng tốt tới cực điểm. Trong thiên địa hiện giờ chỉ có một người có thủ đoạn khống chế lôi đình tới bậc này. Đó là Lôi Đế Thiên Quân. Hắn là một tồn tại cường đại của thiên đình sinh ra trong kỷ nguyên này. Dù bị rất nhiều lão quái vật khinh bỉ nhưng cũng Lôi Đế Thiên Quân cũng chẳng để ý. Nhưng Phương Hàn lại hiểu rất sâu rằng thực lực người này không nhỏ vếu giống như người bên ngoài tưởng tượng mà thâm tàng bất lộ. Trong thời điểm đột ngột có thể bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp. Thậm chí hắn căn bản không dưới mấy lão quái vật của thiên giới. Nếu muốn nhớ lại nhân vật Lôi Đế Thiên Quân này thì phải nhớ tới thời điểm hắn đuổi giết kẻ phản bội là Hỗn Loạn Thiên Quân. Hiện giờ Lôi Đế Thiên Quân đột nhiên ra tay, không ngờ lại bắt lấy Vũ Hoàng. Ánh mắt Phương Hàn liền chuyển động, xoay người một cái. Lập tức ở trong mặt đất kia xuất hiện vô số đường hầm sâu thẳm, giống như mê cung uốn lượn sâu trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Mà Vũ Hoàng dường như tạm thời bị ngăn cản, bị bàn tay khổng lồ kia kém thẳng vào đám trận pháp. Đất của tuyệt vọng bình nguyên vị diện tên là Hoang Vu Thổ, là một loại thần vật còn bá đạo hung ác hơn cả tâm của vực sâu. Vũ Hoàng vào Phương Hàn đều bị áp chế rất nhiều. Nếu ở bên ngoài thì lần này Vũ Hoàng không thể bị bắt đi như vừa rồi, nhưng trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện này sẽ không gặp phải phục kích hay án toán như vậy. Đương nhiên bàn tay khổng lồ kia phối hợp với Hoàng Sa Thổ của tuyệt vọng bình nguyên vị diện rất tốt. Có thể thấy Lôi Đế Thiên Quân đã vận sức chờ phát rất lâu rồi. Hơn nữa hắn còn tế luyện pháp bảo mất không biết bao nhiêu vạn năm trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện này. Đã thành công hợp làm một với vị diện, gần như trở thành vị diện chi tử. Nên biết rằng dù là một vị diện vô cùng đơn giản như dung nham vị diện thần hỏa thất tử thì sau khi trở thành vị diện chỉ tử liền có thể chống lại thiên quân, huống chi chỉ là loại tuyệt vọng bình nguyên vị diện này. Sự cường đại của tuyệt vọng bình nguyên vị diện, pháp tắc so với ở dung nham vị diện rất giống như thân thể thiên quán so với võ sĩ trong thế tục. Khoảng cách giữa hai người lớn tới mức nào chẳng có ai nói hết. Cũng bởi vì như thế cho nên có thể nói uy lực của bàn tay lôi đình này đã điều động lực lượng của cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện, không ngờ chẳng coi Phương Hàn vào đâu. Chụp lấy Vũ Hoàng đem đi. Lôi Đế Thiên Quân. Gần như vào thời khắc này, Phương Hàn thốt lên bốn chữ. Hiểu rõ tất cả tiết tấu nhân quả, hắn sống to một tiếng đối mặt tới thổ địa màu vàng ở sâu nhất trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện kia. Đối với đường hầm ăn sâu trong nền đất kia, thần thông vô địch từ trong thân thể truyền ra. Lập tức đường hầm dưới nền đất của tuyệt vọng bình nguyên vị diện liền sập nát, mặt đất bốc hơi, biến thành một dòng khí màu vàng bay lên trong thiên địa. Hai tay Phương Hàn trực tiếp đánh ra một dòng sông vận mệnh, minh mông không dứt đập tan tất cả. Ông một tiếng, bàn tay lôi đình vừa bắt lấy Vũ Hoàng ngay lập tức đã bị ngăn lại. Trên bề mặt xuất hiện chi chít những vết nứt. Tuy nhiên bàn tay lôi đình khổng lồ này nhanh chóng phất lên, biến hóa liên tục, đột nhiên búng ra. Ước vạn đạo lôi quang sinh ra trong hư không, hung hăng đánh thẳng về phía dòng sông vận mệnh của Phương Hàn. Lôi Đế Thiên Quân, cho dù ngươi có thâm tàng bất lộ thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Phương Hàn lạnh lùng mà ngạo nghễ nói. Bàn tay phất lên, dòng sông vận mệnh liền mở rộng ra gấp trăm lần, trực tiếp bao phủ cả ước vạn đạo lôi quang. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1485. Tối cường tập sát. Lôi Đế Thiên Quân sâu không lường được, đột nhiên ra tay túm lấy Vũ Hoàng mang đi. Nhưng lại không thể nào tránh khỏi sự công kích của Phương Hàn. Phương Hàn hiện giờ có tu vi như thế nào? Tu vi ước chừng 9 kỷ nguyên đã hoàn toàn được củng cố, đã có thể so sánh với một vài đầu sỏ siêu cấp trong những thiên quân trên thiên giới. Tu vi hiện tại của Lôi Đế Thiên Quán gần như còn hơn cả chúa tể Xuân Thu. Pháp lực hùng hồn còn thêm lực phù lượng phối hợp với tuyệt vọng bình nguyên vị diện, pháp lực hùng hồn. Tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của Phương Hàn. Bàn tay Phương Hàn rút như đao chém xiết tới. Toàn bộ mặt đất đều bị xé sách ra, rất nhiều mê cung trong lòng đất đều hoàn toàn bị hủy sụp đổ diệt, phát ra khí tức sụp đổ có tính hủy diệt. Trên mặt đất, từng tầng cấm pháp trong Hoang Vu Thổ trên mặt đất hiển nhiên là do Lôi Đế Thiên Quán bố trí. có thể dựa vào những cấm pháp này để ngăn cản rất nhiều sự tiến công của thiên quân. Điều đáng tiếc chính là chúng trong nháy mắt đã bị Phương Hàn xé rách. Ầm ầm. Phương Hàn một mình phá hủy sự bao vây của Lôi Đế Thiên Quân, khiến cho Vũ Hoàng bay lên cao. Vù. Vô số dòng thác thiên sứ từ trên người Vũ Hoàng bộc phát ra, biến thành tinh quang bốc lên. Thanh âm phẫn nộ của Vũ Hoàng truyền lại. Bàn tay khẽ động, một cây huyền trượng từ trên tay bỗng nhiên hiện ra. Huyền trượng này chính là chí bảo thần vật trọng tài trượng mà chúa tể trọng tài tầm năm đó. Bản chất của trọng tài hủy diệt lôi đình. Lôi Đế Thiên Quân, ngươi cũng chỉ là một thiên quân sinh ra trong một kỷ nguyên. Cũng muốn đòi bắt ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta chính là chúa tể trọng tài chuyển thế, hiện giờ toàn bộ ký ức đã thức tỉnh, ngươi có thể làm gì được ta? Ấm. Trọng tài trưởng trong tay Vũ Hoàng cách không tấn công. Dòng thác thiên sứ kia như thác lũ trực tiếp chuyển hướng đánh vào trong mê cung ở sâu trong hoang vu thô kia. Một đám lôi điện lập tức bị đánh trúng, tiếp sau đó phát ra tiếng giống giận nặng nề. Vũ Hoàng, không thể ngờ được ngươi là chúa tể trọng tài chuyển thế. Năm đó trong Vũ Hóa Môn, ngươi cũng chỉ là một tiểu tử vô danh. Ngươi trưởng thành nhanh như vậy cùng thật là kinh người. Tuy nhiên ngươi dựa vào điểm này mà cũng dám chống lại Lôi Đế Thiên Quản ta sao? Xem ra người đòi cũng không xem ta như là đầu sỏ nữa rồi. Ăn giấu quá nhiều, cũng tới lúc phải lộ ra thực lực thật sự của mình rồi. Vạn lôi tịch diệt. Tiếng nổ thật lớn từ trong những tầng đất ở sâu trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện truyền ra. Một lôi đình thần từ từ bay lên. Mười ngón chấn động, đánh văng trọng tài trưởng ra. Sau đó giống như rồng hổ xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt nhìn Phương Hàn và Vũ Hoàng. Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Bị Lôi Đế Thiên Quân này làm cho chấn động, không ngờ có một chút pháp lực hơi không ổn định, cảm thấy không thể quay vòng được khí tức, không thể nối tiếp. Chỉ bằng chiêu thức này, thực lực của Lôi Đế Thiên Quân đã vượt qua chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu là nhân vật như thế nào? Là một lão già bảo thủ quái vật từ rất nhiều kỷ nguyên trước, tu luyện đại đạo, ngay cả Phương Hàn cũng giết không chết hắn. Để cho hắn ung dung thoát ra ngoài, điều này rất nhiều lão già bảo thủ khác hoàn toàn không thể bằng được. Mà khí tức của Lôi Đế Thiên Quán hiện giờ so với chúa tể Xuân Thu còn mạnh mẽ hơn. Có thể thấy là đã che giấu rất sâu. Trong đám thiên quân của thiên giới, rất nhiều thiên quân khi nói tới Lôi Đế Thiên Quân cũng không hề có chút coi trọng, thậm chí ngay cả Mục Xã Hoàng, Hoàng Phủ Bi Ngạn, Miêu Lê Thiên Quân là những thiên quân mới sinh cũng đều có biểu hiện có chút khinh bi đối với Lôi Đế Thiên Quân. Nhưng hiện giờ xem giả Lôi Đế Thiên Quân cũng đâu phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Có lẽ tới khi động thủ thật sự thì chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát bọn họ. Phương Hàn. Lôi Đế Thiên Quân hiện ra, ánh mắt liền hướng về Phương Hàn. Trong miệng thét lên hai chữ: Lôi Đế Thiên Quân. Phương Hàn cũng nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén. Hắn đã đánh giá Lôi Đế Thiên Quân trong truyền thuyết này. Hiện giờ chân thân hiện ra cũng không phải là pháp thân toàn thân đều là lôi đình nhãn, mà là một chân thân cũng giống như người. Lôi Đế Thiên Quân khoác một chiếc áo khoác màu bạc. Trên mặt có thêu thiểm điện lôi đình quanh co khúc hưu. Giống như là những ký hiệu, khí tức cũng là thần vật, không còn dưới sát na vương bảo. Cũng không biết là hắn đã tự mình sáng tạo nên hay là vật truyền thừa đến từ viễn cổ. Tướng mạo của bản thể Lôi Đế Thiên Quân là một người trẻ tuổi có một làn da vô cùng trắng mịn, dung nhan cực kỳ thanh tú. Trên mi tâm có một ấm ký hình tia chớp. Thân thể hắn cũng thon thả, hoàn mỹ, giống như là một công tử trong một gia đình danh gia. Nhưng trong hai mắt hắn lại có một vẻ quyền uy chí tôn vô thượng, nắm giữ thiên địa, còn có một sự tang thương từ viễn cổ. Phương Hàn đã từng nhìn thấy rất nhiều người có quyền lực lớn, bao gồm cả chúa tể pháp giới, cũng là những người có quyền thế ngập trời, muốn giết ai thì giết, nhưng cũng không chưa từng nhìn thấy một khí tức quyền thế to lớn như ở trên người Lôi Đế Thiên Quân. Không tồi. Nắm giữ Lôi Đình là nắm giữ một phần lực lượng của thiên kiếp. Rất nhiều thiên kiếp đều là do Lôi Đình tạo thành, mà thứ Lôi Đế Thiên Quân nắm giữ chính là bản nguyên của Lôi Đình. Ngoài đại kiếp của Thiên Quân ra, hắn gần như có thể muốn cho ai độ kiếp nặng hơn thì kiếp số của người đó sẽ càng thèm nghiêm trọng, muốn cho ai kiếp số nhẹ nhàng hơn thì người đó sẽ vượt qua một cách bình yên. Đây mới là quyền thế trắng trợn, nắm giữ lực lượng của kiếp. Lôi Đế Thiên Quân, ngươi lừa gạt mọi người trên thế gian, người đời đều nghĩ ngươi là Thiên Quân sinh ra trong một kỷ nguyên. Tu vi nông cạn, nhưng cũng không thể đoán được thực lực của ngươi không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Không còn những lão già cô thủ trên thiên giới, e là đệ nhất nhân của Khởi Nguyên Vương Triều. Hồng Hoang Thiên Quân cũng không làm khó được ngươi. Thực lực mạnh mẽ như vậy, lại phải giấu giếm, rốt cuộc là vì cái gì? Phương Hàn nhìn Lôi Đế Thiên Quân thản nhiên nói. Phương Hàn, quả thật trong thế tục ta đã chú ý tới ngươi, đáng tiếc là hỗn loạn thiên quân bảo vệ ngươi hết sức chặt chẽ, nếu không ngươi đã sớm chết dưới lôi đình của thiên kiếp rồi. Bất quá ngươi cũng chỉ là một tồn tại nghịch thiên, không ngờ lại tu luyện đạt tới được chức vị thiên quân, hiện giờ mọi chuyện đã thành, còn ai có thể giết được ngươi. Lôi Đế Thiên Quân cũng nhìn Phương Hàn, giọng điệu vô cùng bình thản, không có một chút sát khí nào. Giống như là bằng hữu kể lại chuyện xưa. Khó trách mỗi lần cảnh giới của ta tăng lên, kiếp số đều vô cùng mạnh mẽ. Thì ra là ngươi đã thao túng tất cả. Phương Hàn gật đầu. Ta có thể ở trong thế tục trưởng thành cho tới ngày nay không chỉ nhờ có hỗn loạn thiên quân, mà còn có cả công lao của Điện Mẫu Thiên Quân. Tuy ngươi thâm tàng bất lộ, nhưng cũng chỉ là một con chó của Tạo Hóa Tiên Vương, còn Điện Mẫu Thiên Quân cũng chỉ lo cho một mình mà đã khiêu chiến với oai nghiêm của Tạo Hóa Tiên Vương. Hừ! Lôi Đế Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Có một số việc sao ngươi có thể hiểu được. Bất quá thành tựu của ngươi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Ta biết ngươi còn muốn thăng lên chức vị Tiên Vương, đáng tiếc là ngươi hoàn toàn không còn hy vọng gì. Hôm nay tiến vào thế giới ở sâu trong tuyệt vọng bình nguyên sẽ chính là ngày tận thế của ngươi và hỗn loạn thiên quân. Ngày tận thế của ta? Chưa biết là ngày tận thế của ai đâu. Phương Hàn nói một cách bình thản. Lôi Đế Thiên Quân, ngươi ẩn giấu không tồi. Tuy nhiên ngươi cũng chưa biết được tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới nào. Cho dù ngươi là tiên vương thì đã sao? Lôi Đế Thiên Quân định liệu trước nói. Chúng ta đã đem toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên luyện thành tiên khí thánh phẩm, càn ép chư thiên cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa cá nhân ngươi cùng đã rước họa rất nhiều, chúa tể pháp giới đã hợp tác với ta muốn giết chết ngươi. Ngoài ra, Khói Nguyên Vương Triều Hồng Hoang Thiên Quân đã mang theo Hồng Hoang chiến đồ, Khủng Phú Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân, Hiến Tế Thiên Quân cũng đã đi vào sâu trong thế giới này bố trí thiên la địa võng. Ngươi tiến vào trong đó là tự tìm đường chết. A, ta vốn đang cho rằng là những người của chân lý thánh địa, không thể ngờ được là các ngươi. Giọng điệu của Phương Hàn càng ngày càng nhẹ, nhưng trong lòng đã suy tính tới cực hạn. Chỉ có hắn mới biết được tiên khí thánh phẩm do toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên tạo thành rốt cuộc là lợi hại tới mức nào. So với bát bộ phù đô phải mạnh hơn vô số lần. Lôi Đế Thiên Quân trước mắt sở lợi hại như vậy có lẽ không thể không liên quan tới việc tu luyện thành công chí bảo tam thập tam thiên. Mỗi khi chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp thành công đều có thể tăng lực lượng của người luyện chế. Đôi khi thậm chí có thể trực tiếp khiến cho người luyện chế tăng lên một cảnh giới mới. Người của chân lý thánh địa cũng có liên hệ với chúng ta, phải liên hệ với nhiều người mạnh mẽ, cùng nhau tấn công giết chết ngươi. Thanh âm của Lôi Đế Thiên Quân trở nên lạnh như băng, dường như toàn bộ đã có kế hoạch, có thể hoàn toàn công kích giết chết được Phương Hàn. A, liên hệ với nhiều người mạnh mẽ sao? Phương Hàn mỉm cười. Thật ra ta cũng muốn xem rốt cuộc là những người mạnh mẽ như thế nào. Có thể công kích giết chết được ta sao? Vừa rồi chúa tể pháp giới tổn thất một phân thân, ta còn giết chết toàn bộ tứ đại ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Bài học này đối với các ngươi vẫn chưa thấm vào đâu sao? Lôi đế, ta thấy ngươi chán sống rồi, đã là kẻ địch của ta, từ xưa tới nay cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Vậy để xem rốt cuộc là ai chết. Sắc mặt Lôi đế Thiên Quân xa sầm xuống. Hình như ngươi còn chưa biết Hỗn Loạn Thiên Quân đã bị chúng ta vây khốn rồi. Đang ở trung tâm của Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, sức cùng lực kiệt, sắp bị tạo hóa đại trận luyện hóa. Thánh phẩm tiên khí trật tự thành của hắn cũng chuẩn bị bị luyện hóa, ngươi cho là ngươi có thể giúp được hắn sao? Cái gì? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, nhưng trên mặt lại không hiện lên một chút dao động nào. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Mà ta cũng không nhìn thấy Vĩnh Hằng, Hỗn Độn, Sát Lục, Tai Nan Tứ Đại Thiên Quân. Bọn họ vốn là đang chiến đấu với Hỗn Loạn Thiên Quân, hiện giờ nói không chừng đang lâm vào thế nước sôi lửa bỏng, cho nên ngươi mới liều mạng kéo dài thời gian với ta. Liều mạng kéo dài thời gian với ngươi, ta muốn vây khốn ngươi lại cũng dễ như trở bàn tay. Ấm kỳ hình tia chớp ở trên mi tâm Lôi đế Thiên Quân lóe lên một cái. Nhất là ở bên trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện này, ngươi sẽ phải chịu đựng sự ăn mòn của pháp tắc thế giới. Đương nhiên ngươi đừng vọng tưởng hiến tế thế giới này giống như đã hiến tế Thâm Hồng vị diện. Lần này ta sẽ hoàn toàn chôn vùi ngươi. Không ngờ ngươi đã tự tay hủy diệt thần ngục do ta luyện chế ra, còn cướp đi vạn mệnh lôi trì của ta. Đáng tiếc là khi đó ta đang luyện chế Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, không có cách nào đánh chết ngươi. Hôm nay rốt cuộc đã đại công cáo thành, ngày tận thế của ngươi tới rồi đó. Vạn mệnh lôi trì. Phương Hàn vừa nghe thấy, lại lập tức nở một nụ cười. Ngươi không nói điều này ta cũng quên mất. Hiện giờ tòa lôi trì này đã trở thành một trận nhãn đặc biệt bên trong kỷ nguyên thần trận của ta. Đang ở trong thân thể của ta, nếu ngươi muốn lấy thì tới đi thôi. Trong khi nói chuyện, trên bàn tay của Phương Hàn, vô số tinh thể thần quốc tạo thành cơn lốc xoáy, xuất hiện một tòa lôi trì. Hả? Ánh mắt Lôi đế Thiên Quân nhìn chăm chú. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên hắn quay đầu lại, sống lên một tiếng lớn. Đây tiện, hắn giơ trường vỗ lên bầu trời. Bởi vì ở trên bầu trời đằng sau lưng hắn có một Phương Hàn đang cuồn cuộn ép tới. Phương Hàn đang cầm vạn mệnh lôi trì trong tay kia vẫn đứng đó. Hiển nhiên là dùng vạn mệnh lôi trì để gọi lên lửa giận của hắn. Do đó khiến cho hắn mất cảnh giác, sau đó vận dụng hóa thân đạo vô thượng có ý đồ một đòn giết chết hẳn. Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1486. Các loại cổ tự. Trong nháy mắt Phương Hàn liền thi triển thủ đoạn tàn nhẫn với Lôi đế Thiên Quân, thậm chí không tiếc dùng kế với hắn. Hắn đã biết chỉ sợ là Hỗn Loạn Thiên Quân thật sự đang gặp phiền toái, đang bị vây công. Tuy nhiên hắn tin rằng Hỗn Loạn Thiên Quân tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Bởi vì thủ đoạn của Hỗn Loạn Thiên Quân phi thường lợi hại. Tuyệt đối không chỉ như thực lực thể hiện ra bên ngoài. Giống như Lôi đế Thiên Quân vừa nói. Trên tay Hỗn Loạn Thiên Quân còn có một tiên khí thánh phẩm là Trật Tự Thành. Hỗn Loạn Thiên Quân được xưng là Hỗn Loạn. Mà tiên khí thánh phẩm do hắn luyện chế thành tên là Trật Tự. Hiển nhiên là tồn tại đối lập. Đây chính là biểu hiện hắn đã lĩnh ngộ ra bản chất của trật tự và hỗn loạn. Đây cũng giống như tiên khí thánh phẩm do Tai Nạn Thiên Quân luyện chế thành tên là Cứu Thục vậy. Một là tai nạn, một lại là cứu thục. Bên trong tai nạn lại thấy được cứu thục cũng là một mặt khác của bản chất. Lôi đế Thiên Quân tuy rằng thâm tàng bất lộ, phi thường lợi hại,